Chương 1758, học tỷ lễ vật, cầu thạ. Chương 1758, học tỷ lễ vật cầu thạ mà ở liền đang quyết định cái này một ít sau đó, Trương Tường chính là hướng về trường học phương hướng đi trước. Tuy là hắn thời gian đã tới năm thứ 2 đại học, chương trình học đã là có lượng nhất định giảm bớt, nhưng nên lên giờ học còn là không ít. Mà đi học chương trình học cũng lớn hẹn chính là đi như vậy. Trải qua khoảng chừng 2 giờ chương trình học sau đó, Trương Tường cũng đã là bước lên lộ trình về nhà. Bất quá, đang ở hắn đi ở tương đối vắng vẻ vườn trường trên đường thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên cảm giác được một hồi không thích hợp, phía sau hình như là có người ở phía sau theo. Thế nhưng, khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, cũng là cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. Kỳ quái, là ảo giác sao? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó, hắn liền tiếp tục mà bắt đầu đi lên. Tiếp đó, đang ở tiếng nói của hắn con ở chưa rơi xuống bao lâu dưới tình huống, Trương Tường lại là lại một lần nữa mà xoay đầu lại. Lúc này đây, hắn rốt cục bắt được một thân ảnh. Bất quá, cái này một thân ảnh đối tượng, lại là xa xa ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Giải ca học tỷ, ngươi làm sao đi theo phía sau của ta à? Trương Tường có chút dở khóc dở cười nhìn phía sau, cầm một cây hiện đầy lá xanh cành cây, đem thân ảnh của mình giấu ở một cây đại thụ sau lưng giải ca học tỷ. Được rồi, tránh cũng liền ẩn nút. Thế nhưng, có ai từng thấy một viên cao chừng 10 thước đại thụ, nó cành cây là sinh trưởng ở nửa phần dưới, cho dù ai thấy như vậy một màn, đều sẽ cảm giác được không thích hợp á? Càng chưa nói, Trương Tường thị lực còn mạnh như vậy. Nếu như hắn thực sự không phát hiện được không đúng địa phương, như vậy hắn thực sự cũng có thể đi chết. Mà ở bị Trương Tường điểm phá sau đó, giải ca học tỷ cũng là vẫn không có đi ra. Tựa như là chân tránh cành cây một dạng mà tiếp tục trốn đại thụ phía sau. Thằng đến Trương Tường có chút dở khóc dở cười điệu tàu đi qua, đem giải ca học tỷ thân thể từ đại thụ phía sau là sau khi đi ra, đối phương mới bắt đầu lên tiếng. Dù ta ngươi không phải hẳn là không phát hiện được ta, mới đúng hạ giải ca học tỷ một bộ nghiêm túc dáng vẻ mà hỏi ngược lại Trương Tường. Nhưng là, ta đều đã thấy thân ảnh của ngươi. Càng chưa nói, ngươi có xem qua cành cây là sinh trưởng ở thân cây như vậy xuống địa phương sao? Trương Tường có chút bất đắc dĩ hướng về giải ca học tỷ kể. Thế nhưng, ngươi cũng có thể làm bộ nhìn không thấy ta mới đúng, tốt thất vọng a, dù ta. Giải ca học tỷ dùng bình dị thoại ngữ, hướng về Trương Tường bình thản nói rằng. Muốn không phải nhìn giải ca học tỷ trên mặt của thật sự có lộ ra như vậy một tia thất vọng, còn có hắn đã là quen giải ca học tỷ không am hiểu biểu tình biến hóa. Như vậy, hắn thật muốn hoài nghi giữa ca học tỷ là không phải đang đùa chính mình. Được rồi, cái này một món sự tình không nói. Như vậy, giải ca học tỷ, ngươi đi theo ta phía sau làm cái gì à? Có cái gì sự tình, ngươi đi tới không phải là rồi không? Trương Tường có chút ngạc nhiên hỏi lấy. Đây là vì nghiên cứu, mà dù ta, thì là đối tượng nghiên cứu giải ca học tỷ dùng bình thản thanh âm, nhìn Trương Tường nói rằng. Nghiên cứu Trương Tường nhất thời là có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não dáng vẻ. Đúng, nghiên cứu rổ tạ rốt cuộc là một loại như thế nào? Sinh vật giải ca học tỷ dùng bình thản thanh âm nói rằng, cặp kia rượu con ngươi màu đỏ trong, toát ra một tia thần sắc tò mò tới. Đương nhiên, liền theo trước mặt giống nhau, một tia hiếu kỳ thật là thật nhỏ thật nhỏ. Muốn không phải Trương Tường quen thuộc da của đối phương tình, như vậy thực sự còn chóc nạ không đến là được rồi. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường rốt cục nhớ lại giải ca học tỷ sở gia nhập xã đoàn đến cùng là cái gì. Giải ca học tỷ, còn có hắn sở gia nhập xã đoàn là trên đường nghiên cứu club. Nhưng hay là trên đường quan sát nghiên cứu club, không phải thật giống như là mặt chữ ý tứ như vậy, là nghiên cứu cái gì đường các loại đồ đạc. Trên đường quan sát nghiên cứu club nghiên cứu gì đó, chính là người. Nhưng đừng nghĩ oai, cũng không phải làm cái gì như là sinh hóa cải tạo, hoặc là có chút hài hòa phương diện nghiên cứu. Chủ yếu của nó hoạt động chính là làm trò đùa dai vậy sự tình, sau đó ở phụ cận trốn đi quan sát người khác phản ứng. Không sai, có cao lớn như vậy trên tên xã đoàn, sử dụng tới làm gì đó, chính là làm trò đùa dai mà trò đùa dai, ở giải ca học tỷ trong tự điển, rõ ràng cho thấy bao quát vĩ. Theo một chữ này mắt ở bên trong. Vì vậy, hết thể tình huống cũng đã là sáng tỏ. Giải ca học tỷ sở dĩ muốn theo dõi Trương Tường, vì chính là tiến hành xã đoàn hoạt động đi. Mà nghe giải ca học tỷ thoại ngữ, Trương Tường cũng nhất thời là có chút hết trô nói rồi đứng lên. Được rồi bất quá, ngươi muốn nghiên cứu lời của ta, có thể trực tiếp hỏi ta à? Trương Tưởng có chút không lời nói lấy. Như vậy không được, quan sát không đến nhất chân thật rồi ta. Hơn nữa, ta hôm nay còn có trọng yếu sự tình. Giải ca học tỷ hơi lắc đầu nói. Bất quá, nàng ở nói đến phần sau thời điểm, lời nói thanh âm lại là hơi nhỏ. Cái gì? Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà quay đầu đi. Mà liền là ở chỉ một lúc, Trương Tưởng trước mặt liền bị một cái túi hộp đựng chặn lại. Đây là Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Lễ vật giải ca học tỷ rất là nói mà không có biểu cảm gì nói. Lễ vật cho ta, lễ vật. Trương Tưởng ngón tay cùng với chính mình nói rằng. Thế nhưng, giải ca học tỷ thoại ngữ, vẫn là giống như thì ra như vậy, khiến người ta có loại ngoài dự liệu bên ngoài cảm giác. Không phải, cái này không chỉ là lễ vật cho ngươi, cũng là cho hỉ nạ các nàng lễ vật. Giải ca học tỷ rất là bình thản nói rằng, đem hộp quà đẩy tới Trương Tưởng trước mặt. Mà nghe giải ca học tỷ thoại ngữ, Trương Tưởng mặc dù có chút không rõ thất lạc, nhưng hắn vẫn nhận lấy. Dù sao, cái này một trường hợp hắn cũng cân nhắc qua. Có thể mở ra sao? Trương Tưởng ngón tay lấy lễ vật trong tay hộp nói rằng. Có thể. Giải ca học tỷ gật đầu. Sau đó, Trương Tưởng liền ở nửa đường mở xỉ cái mở đóng gói hộp tới. A, không tệ lắm, ngươi tự mình làm rượu tâm chô cô lết. Trương Tưởng kinh hô lên nhất thanh đi ra. Bởi vì, thường nhân muốn phải làm cho tốt rượu tâm chô cô lết, có thể là một kiện vô cùng chi khó khăn sự tình. A cần kỹ xảo, không phải bình thường mà cao. Ừ, nếm thử. Giải ca học tỷ dùng mong đợi nhãn quang nhìn Trương Tưởng. Hiện tại liền ăn. Trương Tưởng hơi có chút kinh ngạc. Ừ, sau đó, mới có thể thay đổi. Giải ca học tỷ gật đầu nói rằng. Mà Trương Tưởng cũng là hiểu, giải ca học tỷ thật giống như là muốn căn cứ lấy Trương Tưởng phán đoán, lại tiến hành sửa đổi dáng vẻ. Đợt, cầu thạ cùng vẽ tháng.